Chương 455, xuất phát. Nước Mỹ. Rất nhanh tất cả mọi người biết mẹ cùng phần lớn dị năng giả đều chết hết. Hiện tại chiếc thuyền này chủ nhân là cái mới nhìn qua kia niên kỷ cực nhỏ á duệ nữ hải, cũng biết bên người nàng có một con dây leo quái vật. Trên thuyền hết thể tựa hồ khôi phục bình thường, tựa như là tận thế lúc trước dạng, hết thể nhìn qua đều rất tốt đẹp, nhưng là một năm này không phải người trải qua mang cho bọn họ ảnh hưởng cũng không có theo mẹ chết đi mà biến mất, ngược lại là trong bóng đêm nổi lên, sẽ ở cơ hội thích hợp bên trong bộc phát. Ôn Dao có khi tinh thần lực đảo qua thời điểm đều có thể cảm nhận được cái kia ở khắp mọi nơi hắc ám tâm tình tiêu cực, để cho người ta rất không thoải mái. Bất quá, cái này cùng nàng không có quan hệ gì, dù sao chẳng mấy chốc sẽ đi rồi, cái này tao hóa luân sau này vận mệnh nắm giữ tại chính bọn họ trong tay. Cục chưa từng có nghĩ tới đây chỉ ở trong mơ tồn tại thời gian thế mà thật đến, những dị năng giả kia nhóm tự thành một phái, tự mình làm mình, không có ai đến chiêu gây bọn họ. Cũng không có ai sai xử bọn họ làm việc, bọn họ có thể tùy ý trên bong thuyền hành tẩu, tùy ý tắm rửa lấy ánh nắng. Dễ nỉ trông coi trên thuyền còn thừa không nhiều nữ tử, nàng đem các nàng đều dẫn tới tầng 3, liền ở tại cách Ôn Dao chỗ ở không xa, nơi này không người nào nguyện ý tới gần, ước gì cách Ôn Dao rất xa. Ban đầu QNZ có cái những người khác ý đồ cùng Ôn Dao bấu víu quan hệ, nhưng là cũng còn không có tới gần cửa phòng. Liền bị đột nhiên xuất hiện mạn mạn cho ném ra ngoài. Tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy trên thuyền hiện trạng, đem nội tâm ý nghĩ gắt gao đè nén, không ai nháo sự, thậm chí không người nào dám lớn tiếng ồn ào, bọn họ đều sợ hai chọc giận cái kia một mặt đạm mạc tiểu nữ hài. Giữa trưa ngày thứ hai, có người cả gan gõ Ôn Dao cửa phòng, nói cho nàng tiếp thu được một cái kỳ quái tín hiệu. Ôn Dao đứng ở đầu thuyền, đón ánh mặt trời chói mắt, khiếp mắt nhìn qua nơi xa không ngừng hướng nàng tới gần một chiếc du thuyền. Đây là một chiếc trắng bệnh cỡ trung tư nhân xa hoa du thuyền, tốc độ rất nhanh, màu trắng bọt nước hiện lên hình quạt tại phần đuôi trải rộng ra, du thuyền phía trước trên bong thuyền đứng đấy một cái xuyên hoa sấn sam tóc vàng nhạt sắc nam tử, hắn quơ hai tay, cao giọng hô hào Dao Dao dù những cái này tuấn mỹ dị thường người da trắng nam tử Ôn Dao chưa từng có gặp qua, nhưng là từ quen thuộc tinh thần lực ba động để Ôn Dao biết. Cái này một mặt tao túi bộ dáng nam nhân chính là đỉnh lấy. Từ dương mặt qua một tháng xô. Dao Dao mau xuống đây, du thuyền đang đến gần tàu hàng thời điểm tốc độ chậm lại, cuối cùng ngừng lại, rồi phất tay để Ôn Dao lên thuyền. Ôn Dao không quay đầu nhìn người đứng phía sau, trực tiếp nhảy xuống dưới một cái, né tránh xô mở ra hai tay, bình ổn chạm đất. Hoa, Dao Dao, như thế hồi lâu không thấy, cho chút mặt mũi có được hay không, không để ý tới xô mang theo ủy khuất giọng điệu. Ôn Dao trực tiếp chui vào du thuyền nội bộ. Ai, thật sự là quá không thể yêu, tạp á, chúng ta đi thôi. Du thuyền nặng tân khải động, quay lại phương hướng về sau hướng phía đông nam phương hướng chạy tới. Trên tàu chở hàng thời khắc chú ý đến Ôn Dao động tác người đều mộng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Ôn Dao đi nhanh như vậy, mà lại chào hỏi đều không đánh một tiếng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, trực tiếp liền nhảy xuống thuyền đi, bọn họ đều còn không biết tên của nàng. Thuyền hàng bên trên bất kỳ vật gì QNZ không có lấy, thật giống như thật chỉ là ở đây chờ người mà thôi. Mấy cái bị Ôn Dao điểm ra đến người quản lý liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang cảnh giác. Hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn họ Ôn Dao cứ đi như thế, không có để lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Cái này tao hóa luân là như thế này, tiếp tục dựa theo hiện hữu hình thức quản lý xuống dưới vẫn là có người muốn làm mới kẻ thống trị, hiện tại là ăn cơm thời gian đi. Không biết đồ ăn chuẩn bị thế nào. Bột phá vỡ trầm mặc, những người khác thuận thế gật đầu. Đúng đúng đúng, nên ăn cơm, nhanh để bọn họ đi xếp hàng. Bong tàu cũng muốn thanh lý hạ, lần này đến phiên người nào mặt ngoài một phái hài hòa, tựa hồ không có bởi vì Ôn Dao rời đi mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào, còn trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy liền không biết được. Sổ tựa ở trên lan can, nhìn qua nơi xa chim biển ngẩn người, chờ Ôn Dao một lần nữa ra. Hắn quay người lộ ra một nụ cười sán lạ. Dao Dao, ta thương lượng một chuyện thôi, cũng không đợi Ôn Dao hỏi, liền phối hợp nói ra, chúng ta bây giờ cách Hoa Quốc QNZ rất xa, ngược lại cách em mở nước gần nhất, phản chính Hoa nước hiện tại cũng đang chiến tranh, chúng ta đi trước em mở nước đi một vòng thế nào, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được mới mỏ năng lượng, chiến hạm của ta QNZ nhanh đã sửa xong, còn kém một chút đặc thù kim loại, vốn là dự định đến em mở nước nhìn xem. Cái này không vừa vặn một công nhiều việc mà thế nào Dao? Dao, Chúng ta đi em mở nước đi đi em mở nước ga từ khi liên hệ với Ôn Minh về sau. Ôn Giao ngược lại cũng không phải bức thiết muốn đi trở về, đi địa phương khác dạo chơi cũng không tệ, phong phú hạ chiếc nhẫn của mình QNZ rất tốt, mà lại đại hoàng hiện tại còn không biết ở đâu. Theo lý thuyết các nàng hẳn là bị cuốn vào cùng một cái trong vòng xoáy, rơi xuống địa phương cũng hẳn là tại phụ cận, nhưng là lâu như vậy căn bản không có đại hoàng bóng dáng, mà lại QNZ không cảm ứng được nó. Nếu như đại hoàng chết nàng là sẽ có cảm giác, nhưng là cũng không có. Vậy đã nói do nó còn sống ngươi bị cuốn đến đâu rồi nghe được Ôn Giao vấn đề, rồi vô đùi, bắt đầu rồi kể khổ, ai ta đi, ta cảm thấy ta là miệng quá đen, lần trước lừa gạt bọn họ nói cái gì bị vòng xoáy cuốn tới một địa phương khác, kết quả lần này thật đúng là bị vòng xoáy cho quyển đi thật đúng là tốt mất linh xấu linh ngươi biết ta tỉnh bỏ ra hiện tại như vậy nam bán cầu A cái này khoảng cách nhưng có hơi lớn A thân thể. Còn lại bị thương, sau đó lại tiếp vào ca của ngươi tin tức. Nói ngươi cu nở dê rơi biển, để cho ta tìm ngươi. Cái này biển rộng mênh mông, ta cũng không biết ngươi sẽ ở cái nào. Atso lắc đầu thở dài một hồi, tiếp tục nói ra, ta để tạp á phân tích cũng phân tích không ra, dù sao số liệu tin tức quá ít, chúng ta có thể đụng tới một loại nào đó khe hở không gian, ra hiện tại cái nào cũng có thể a về sau ca của ngươi lại liên hệ ta nói vị trí của ngươi, ta mới tìm tới được, bằng không thì ta liền phải chờ chiến hạm xây xong. Năng lượng sung túc sau để tạp á cùng phỉ lì liên hợp phát động toàn. Câu tim tòi. Cùng một cái vòng xoáy xảy ra hiện tại địa phương khác nhau. A cái này theo đạo lý nói hẳn là tại một chỗ. Nhưng là QNZ không bài trừ tại địa phương khác nhau. Thế nào đại hoàng không thấy? A sổ hoàn toàn không biết đại hoàng cũng không thấy. Hắn còn tưởng rằng liền Ôn Giao đâu. Vậy làm sao bây giờ cái này có thế không dễ tìm A cũng không phải người. Sẽ pha tờ tín hiệu. Bất quá là một con dị thú A Ôn Giao cúi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía sổ, đi em mở nước đi. Coi như không tại một chỗ, QNZ sẽ không sai lầm qua xa, khả năng đại hoàng bị thương không thể đi ra tìm nàng, dù sao đã qua một tháng, như vậy có khả năng nhất tại em mở nước, đi xem một chút luôn luôn tốt. Nghe nói nho nhỏ QNZ tỉnh, không gặp nàng sau nháo đằng một trận, hy vọng ca ca có thế bao ở nó đi cồn vợ ở, lạc mại chèn.